Con nói tiếp. Sách pháp. B. Sách pháp. Thủy giác đắc lực, rõ biết thân tâm thế giới, không ta, không của ta. Quán trí hiện tiền, sự thức đã chuyển, nhiễm sắc sáu phàm diệt. A nhỏ, thủy giác đắc lực, rõ biết thân tâm thế giới, không phải ta mà cũng không phải của ta. Quán trí được hiện tiền, cái tâm sự thức nó đã chuyển, nhiễm sắc sáu phàm liền diệt. Tức là mình học, mình hiểu, mình tỉnh ra, cho nên gọi là cái thủy giác nó đắc lực. Tức là cái chỗ học, chỗ hiểu của mình gọi là thủy giác. Cái giác mới bây giờ của mình mới tỉnh ra. Đắc lực thì mình biết cái thân mình, tâm mình với thế giới này là cái không huyễn vọng, không thật. Thế là cái thủy giác nó đắc lực đấy. Cái người này cái quán trí được hiện tiền, cái trí tuệ quan sát ấy, nó hiện rõ. Thế là cái sự thức, tức là cái tâm mà đeo nghiệp đó, hoặc là nghiệp sát sanh, hoặc nghiệp trộm cắp, cái gọi là sự thức, thì đã chuyển. Một khi cái tâm, cái nghiệp nó đã chuyển đi rồi, thì những cái sắc, nhiễm sắc của sáu phàm cũng diệt đi. Nghĩa là không có thọ sanh vào cái thân phàm nữa. Mà tính mạch thầy ở đây dùng cái từ nhiễm sắc nghĩa là sao mạch thầy? Cái từ nhiễm sắc thế mạch thầy? Nhiễm sắc. Dạ. Nhiễm sắc là bây giờ sanh làm cái thân người thì cũng nhiễm sắc, nhưng mà nó còn nhẹ. Còn sanh làm cái thân con chó, còn thân con mèo, đấy, những cái hình tướng, những cái sắc tướng, cái da, cái thịt, cái xương này gọi là nhiễm sắc. Là ở trong ấy nó có tẩm những cái độc tham sân si, cái vô minh. Tức là con thọ thân người thì con cái thân này nó đó, là những cái tướng tham. Chúng ta đang ở cõi dục giới. Dạ. Là tất cả những người mà có mặt ở cái cõi dục giới, từ cõi trời xuống, đều cái da thịt xương của mình là nhiễm sắc. Tức là từ cái tham sân si mà nó hiện ra. Đến bây giờ con tu thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là con chuyển cái sự cái sắc nhiễm cho nó thành cái sắc thanh tịnh, lên đến cõi trời sắc giới. Đó là nó còn thì là cái sắc thanh tịnh. Đến hết lên nữa đến cõi trời vô sắc, lúc bây giờ con mới hết cái sắc, hoàn toàn hết cái sắc, thì là vô sắc giới, là cõi trời cao nữa. Đấy. Cho nên cái sắc của chúng mình đây là tùy cái tâm nhiễm của mình nó hiện. Thế cho nên đừng phiền trách chị em, bởi vì còn sống ở cái cõi này, da thịt xương của chúng mình chính là nhiễm sắc. Nó là cái tham sân nó hiện hình lên, gọi là nhiễm sắc. Giờ muốn cho cái nhiễm sắc nó diệt thì cái thủy giác của chúng mình phải đắc lực. Cái chỗ học, chỗ hiểu phải đắc lực. Quán trí thì hiện tiền. Quán trí hiện tiền tức là cái trí tuệ mình đang quan sát, hay là cái trí tuệ giác tỉnh ấy, nó đang hiện tiền. Nghĩa là lúc nào mình cũng sống với cái trí giác tỉnh. Tức là cái trí quan sát, lúc nào mình cũng đang, cái lúc bây giờ là mình đang có cái quan sát, trí tuệ quan sát. Cái quán trí là cái trí tuệ quan sát, nó hiện tiền tức là mình đang thấy, đang biết, gọi là thủy giác đấy. Thủy giác đắc lực. Vậy cái sự thức đã chuyển thì giải tiếp luôn câu đó mà thầy. Sự thức là cái tâm thức của mình nó đã chuyển, bởi vì quán trí hiện tiền, bởi vì thủy giác đắc lực, cho nên cái tâm thức đau nghiệp của mình nó đã chuyển. Sự tức là nó có đeo một cái sự việc của nó, cái biệt nghiệp vọng kiến gọi là sự thức. Thức tức là đồng nghiệp vọng kiến ở trên mình học. Phần B nhỏ, con nói tiếp. Rõ biết tình sắc, niết bàn cũng chẳng thật, vô minh phá, thì nghiệp thức chuyển thành tánh bản giác, ba thánh tịnh sắc cũng diệt. Rõ biết tịnh sắc niết bàn cũng chẳng thật, vô minh phá, thì nghiệp thức chuyển thành tánh bản giác. Thế là ba cái tịnh sắc của ba bậc thánh cũng diệt. Thế là để thành Phật. Ba thánh đây tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Tịnh sắc niết bàn tức là ba cái cảnh giới của bậc thánh, tức là các ngài được trở về với cái cảnh giới đấy thì gọi là cả tịnh sắc, phải là cũng chính vậy thầy. Đấy, tịnh sắc niết bàn tức là cảnh giới của các vị Thanh Văn đấy. Các ngài rõ biết cái tịnh sắc niết bàn cũng chẳng thật, cho nên phá, vô minh phá, thì nghiệp thức chuyển thành bản giá, tức là phá xong được cái thức ấm thì không còn cái biến dịch sanh tử nữa. Cái này tức là nói về cái vô minh ban sơ phải em tính vậy thầy? Cái vô minh của các vị, cái thức ấm, cái thức ấm, cái nghiệp thức tức là cái thức ấm, tức là các ngài phá xong, các ngài dùng được cái hành ấm rồi, phá xong sắc thọ, thọ tưởng hành đấy, xong được bốn cái rồi, bây giờ đến cái thứ năm cuối cùng nữa, nghiệp thức tức là cái thức ấm của chúng mình. Kính bạch thầy, tức là các ngài phá là từ cái chữ thức thứ tám nhưng mà chuyển thành cái tánh bản giác thì chỉ gọi là phá cái thức ấm, phải không bạch thầy? Tức là bây giờ cái thức ấm nó tan cái vô minh rồi thì nó thành trở về bản giác, nó là bản giác. Kính bạch thầy, đến đây là cảnh giới của ngài Đức Quán Thế Âm mà ngài vào cũng vô trụ để chúng ta đổi sanh của mình. À, đức đúng rồi, Đức Quán Thế Âm ngài phá xong năm ấm thì gọi là sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền, tức là được tới cái chỗ này. Tịch diệt hiện tiền của ngài là ngài mới được có sơ trụ, ngài mới được có sơ trụ, ngài còn tu nữa là thì mới thành Phật. Thế mà chúng mình không làm sao mà học được những cái tỉ mỉ của các ngài được, chúng ta cứ biết đại khái như thế này thôi. Ngài vào sơ trụ nhưng mà sơ trụ của viên giác, vị sơ trụ của viên giáo, sơ trụ của viên giáo lại khác, của tạng giáo lại khác, nó nhiều thứ tỉ mỉ cho nên chúng mình không vào sâu được. Nhưng mà cứ biết là chưa thành Phật đâu. Con nói tiếp. Đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là như lai tạng, diệu minh thường trụ, bất đồng chu viên, diệu chân như tánh. Trên nói về tướng vọng, nay luận về tánh chân. Vọng tâm và khí thế gian có tướng sanh diệt, căn thân có tướng đi lại, tướng y tánh khởi. Tánh của hoa đốm chính là tánh của hư không, thể của bóng chính là thể của gương, người mộng chính là người tỉnh. Đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là như lai tạng, diệu minh thường trụ, bất động chu viên, diệu chân như tánh. Này, trên nói về tướng vọng, nay luận về cái tánh nó chân. Tướng vọng cho nên có theo nhân duyên, có sanh có diệt. Nhưng mà tánh thể của nó thì bản lai vẫn bất biến, cho nên gọi là tánh chân. Vọng tâm và khí thế gian, khí thế gian tức là cái cảnh chúng ta đang sống đó, trái đất, nhà cửa, trời biển, trời sông núi, khí thế gian có tướng sanh diệt. Tăng thân thì có tướng đi lại, tướng y tánh khởi. Tánh của hoa đô chính là tánh của hư không, thể của bóng chính là thể của gương, người mộng chính là người tỉnh. Bởi vì đây đang nói cái tướng nó vọng, tướng cái hình tướng nó hiện lên thì vọng, nhưng mà tánh của nó là chân. Cái tướng con người, con chó, con mèo, những hình tướng này là theo nghiệp giả hiện, hết nghiệp thì nó tan đi. Cho nên cái tướng hư vọng, nhưng mà cái tánh biết thấy biết nghe là tánh Phật. Chẳng những cái tánh thấy biết, thấy biết nghe là tánh Phật, mà ngay cái da thịt xương bằng đất này nếu không kết ám nữa thì cái sắc ấm nó tan đi, trở về cái tánh bằng cái tánh chân Phật bản ra, nó cũng là tánh Phật. Thế cho nên nói cái tướng chúng ta là hư vọng, tức thể tánh của chúng ta cả tinh thần lẫn vật chất đều là tánh Phật. Vọng tâm, cái yêu ghét mừng giận của chúng mình theo duyên nó cứ sanh nó diệt. Khí thế gian tức là đất nước gió lửa, cả nội sắc lẫn ngoại sắc đều làm bằng đất nước gió lửa cả, thì những cái ấy có tướng sanh diệt. Còn nói về cái thân người, thân con vật thì có tướng đi lại. Thế những cái tướng này nó giải hiện đến thôi, thì cái tánh thể của nó, thì cái tánh, cái tướng thì nó giải hiện lên, cho nên nó có khởi có diệt. Còn cái tánh thể nó chân thật, nó không hình không tướng thì nó bất động. Thế bây giờ tánh của hoa đũ chính là tánh của hư không, vì mắt mỏi nhìn hư không thấy có hoa đũ, thì cái hoa đũ nó là cái không có, cho nên nói là tánh của nó là hư không. Chúng ta thấy cái thân này là thân thể của mình, thì cái thân nó không có, nó là cái không có, nó là đất nước gió lửa. Mà chính đất nước gió lửa cũng là kết ám lại mà thành. Cho nên là thật ra chỉ là một cái tánh chân tâm, cái chân tâm của mình đấy thôi. Cũng như thể cái bóng nó là cái không có, cái chỗ mà có cái bóng chính là cái gương. Thế thì cái thân chúng mình đây là cái không có, thì cái chỗ mà biết được cái thân này không có, thì chính là cái chân tâm của mình ở đây. Người mộng chính là người tỉnh. Chúng ta bây giờ gọi là mê, nhưng mà cái bản chất của chúng ta vẫn là tánh giác, tánh Phật. Mà bây giờ đang nằm mộng đấy thôi. Tất cả trời đất núi sông người vật của chúng ta đều là tánh giác của chúng ta cả. Con nói tiếp. Như Lai Tạng, tâm chúng sanh, bản giác tánh thể, tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Bản giác này là Phật tánh, thường trụ không sanh diệt, diệu minh, vượt ngoài mê ngộ, bất đồng vốn không đi lại, chu viên không chỗ nào không khắp, diệu chân như không thể nghĩ bàn, vì toàn vọng tức chân, như kinh Pháp Hoa nói, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Nghe đây thầy giảng từng chữ Như Lai Tạng. Chữ tạng là cái kho, cái kho người ta nói kho lúa, kho gạo, và mình đây là kho Phật, kho Như Lai, tức là cái tâm của chúng sanh, bản giác tánh thể của tất cả chúng sanh, bản lai vẫn đầy đủ. Chúng sanh bản lai đầy đủ cái bản giác gọi là Phật tánh. Thế cái bản giác Phật tánh này gọi là Như Lai Tạng, cái kho chứa Phật. Cái kho chứa cái Như Lai Tạng của chúng mình nó ở đâu? Thân mình cũng là một vật ở trong cái kho đó. Còn khắp thích thầy là cái kho của mình, nó mông mình bát ngát đây. Còn tất cả những cái pháp, mây trời, núi sông, thân người là những vật hiện ở trong cái kho đó. Cái Như Lai Tạng của mình nó thường trụ, nó diệu minh. Ở đây nói nó vượt ngoài cả mê lẫn ngộ. Nó là cái tánh minh. Từ cái tánh minh của nó mà chúng ta biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Đây là cái diệu minh của cái bản giác. Thế nói nó diệu là bởi vì ở trong mê, chúng ta mê mà nó vẫn không mất. Thì ở đây nó vượt ngoài mê ngộ, bởi vì nó là cái thể tánh, nó là bản thể của cả mê lẫn ngộ, cho nên gọi là vượt ngoài. Như Lai Tạng của chúng ta nó bất động. Chúng ta đã học ở trong cái bài ông Kiều Trần Như nói về khách trần. Như Lai Tạng của mình nó thường trụ. Mình học ở trong cái bài Vua Ba Tư Nặc. Thế Như Lai Tạng của mình nó chu viên. Mình học ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn. Nó lại diệu chân như. Diệu chúng mình học ở trong diệu chân như, đây mình học ở trong tùy duyên mà bất biến. Cái tánh chân như là bất biến, nhưng nó vẫn tùy duyên, cho nên gọi là diệu. Diệu chân như không thể nghĩ bàn, vì toàn vọng tức chân. Này, tất cả những thứ ở trong cái đời thế tục của chúng mình lại chính là cái Như Lai Tạng và tánh Phật cả. Cũng như người nằm mộng đó, thì cái người ấy nằm mộng thấy nhà thì lửa nó cháy, thân thì bị cọp nó vồ, thấy chuyện này chuyện kia, thì tất cả những cái chuyện ấy đều là cái tâm của cái người nó biến ra. Cả cái thân nằm mộng đấy, cả cái thân trong mộng, lẫn cái cảnh trong mộng, lẫn những các cái tâm sợ hãi mừng giận ở trong mộng, thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cho đến cái vọng, cái thân nó đang nằm mộng đấy, thực ra chỉ là cái tâm của mình nó biến ra thôi. Nó biến gì thì nó biến, cái tâm nó vẫn là tâm. Cho nên nói cái người nằm mộng chính là cái người tỉnh. Để chúng mình muốn biến gì thì biến, cái thể chất của mình vẫn là Phật. Phật nói đi nói lại để cho chúng ta tin mình bản thể là Phật, vốn xưa nay là Phật. Chỉ mong chúng ta tỉnh ra, quay về mà nhận lấy cái địa vị của mình. Để còn bây giờ thì cứ nhận tôi là chúng sanh, cả ngày lo vơ cơm ăn uống nước, thở không khí để bào chế ra máu, để tết lên một cái con người già, rồi cứ vớ chặt lấy cái thân già này cho là tôi, giờ nó già nó bệnh nó chết rồi ngồi khóc tu tu với nhau. Con nói tiếp. Trong tánh chân thường cầu các pháp đi lại mê ngộ sanh tử rốt ráo không thể được. Trên đã tỏ rõ toàn vọng tức chân, đây minh định chân vốn không vọng, vạn pháp duy tâm. Thấy kia đây đi lại thánh phàm mê ngộ là sai. Tướng sanh tử ví như hoa đốm ở hư không, chỉ do bệnh lóa khiến vọng thấy. Như mộng đi ngàn dặm, tỉnh dậy thì ra mình vẫn không lìa giường gối. Chúng ta đang mộng ở trong nhân gian từ nhỏ đến già, báo hết mền chung nắm bắt được gì. Mê ngộ ước về nghĩa là ở tâm, ước về người là thánh phàm, ước về pháp là sanh tử niết bàn. Người có mê ngộ lý không mê ngộ, vì biết đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, cho nên vô sở đắc. Trong tánh chân thường này, cầu các pháp đi lại, tức là đi lại là cái cảnh nó có đến nó có đi, mê ngộ là cái tâm nó có tỉnh nó có mê, và cái thân ấy, nó có sanh có tử. Thì trong cái pháp chân thường này mà cầu cái vọng cảnh, vọng tâm, vọng thân rốt ráo không thể được. Chúng ta đọc tâm kinh, trong cái tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, tức là không có năm ấm, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là không có 12 xứ, không có nhận thức giới đến ý thức giới, đó là thành là không có 18 giới, rồi không có vô minh đến vô minh tận, tức là không có 12 nhân duyên. Với cái hết 12 nhân duyên là không có cảnh giới của các vị duyên giác, không có khổ tập diệt não, và không có cảnh giới của các vị thanh văn, và không có trí cũng không có đắc, là không có cảnh giới của Bồ Tát, bởi vì vô sở đắc. Bởi vì cái tánh chân không của mình, những cái là theo nhân theo duyên giả hiện, những chuyện bóng, chuyện bóng trong gương, chuyện hoa đốm ở hư không, chứ còn cái tánh chân thật vô sở đắc, không có một cái gì cả. Trên đã tỏ rõ toàn vọng tức chân. Bây giờ đây minh định, dĩ nhiên toàn vọng tức chân rồi, thì trong cái chân chân tánh ấy nó làm gì có những cái vọng. Vạn pháp duy tâm, thấy kia đây đi lại thánh phàm mê ngộ là sai, là nằm mộng. Trong sanh tử ví như hoa đốm ở hư không, chỉ vì lóa mắt mà vọng thấy. Như mộng đi ngàn dặm, tỉnh dậy thì ra mình vẫn không lìa giường gối. Chúng ta đang mộng ở trong nhân gian từ nhỏ đến già, đến khi cái nghiệp báo cái thân, thân con người này nó mệnh chung, thì thân nó tan đến chôn xuống mộ rồi, cái tinh thần chúng ta nắm bắt được cái gì? Mê và ngộ là ước về tâm. Người thì có thánh phàm, còn các pháp thì có sanh tử niết bàn. Người có mê ngộ, chứ cái lý nó không có mê, nó không ngộ. Vì biết đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, cho nên gọi là vô sở đắc. Pháp nào cũng đương xứ xuất sanh. Như cái thân này, ngay tại chỗ đất nước gió lửa nó họp lại, mình bảo là nó có cái thân người sanh ra. Thế rồi ngay tại chỗ đất nước này nó tan ra, mình bảo cái người chết rồi. Thật ra cái người ấy là cái không có. Cho nên cái chuyện sanh, cái chuyện chết cũng là cái chuyện không có. Thì đó chỉ do mình mê mà mình thấy ra cái thôi. Tới đây ngài riêng anh giảng như vậy, tất cả chị em đồng ý. Bây giờ chúng ta trở về bài cái năm ấm, để thỉnh đại chúng đọc.